Hàn Thanh lập tức lôi điện thoại ra liên lạc với đám du còn đưa Tô Nghênh Hạ tới khách sạn. Đến lúc này Hàn Tam Thiên mới trở lại xe lăn, chừng 10 phút sau, đám người đó dẫn Tô Nghênh Hạ tới. Vừa nhìn thấy thương tích của Hàn Tam Thiên, đôi mắt Tô Nghênh Hạ đỏ bừng lên vì tức giận. Cô không đứng vững nổi mà ngồi sụp xuống đất, đau đớn là thế ấy vậy mà khi ngước nhìn lên Hàn Tam Thiên, khóe môi có lại cong lên một nụ cười vui vẻ. Em biết anh sẽ cứu em mà, cô cười nói, Hàn Tam Thiên run run rẩy rẩy tới cạnh bên Tô Nghênh Hạ nghẹn ngào đáp. Xin lỗi, đều là tại anh không thể bảo vệ tốt cho em, Tô Nghênh Hạ lắc đầu, chẳng phải chuyện này là chúng ta phải cùng nhau đối mặt hay sao? Anh còn đang phải ngồi xe lăn, mà em thì một vết xước cũng chẳng có. Hàn Tam Thiên hít sâu mấy hơi, lửa giận trong lòng không áp chế được lại càng dâng cao. Anh cũng không ngại thể hiện sự quan tâm với Tô Nghênh Hạ trước mặt Hàn Yên, điều này có thể khiến Hàn Yên nhượng bộ công ty nhà họ Tô hơn. Giờ khắc này, cái gì anh cũng có thể thể hiện ra hết. Và anh muốn trả thù cho Tô Nghênh Hạ, tôi muốn Hàn Thanh phải đến mạng. Hàn Tam Thiên quay đầu, ánh mắt lạnh lùng nhìn Hàn Yên. Hàn Yên là tiểu thư quyền quý, kiểu người độc ác tàn bạo thế nào cô cũng đều đã gặp qua ấy vậy mà ánh mắt của Hàn Tam Thiên lúc này lại khiến cô bất giác sợ hãi. Không khác nào một trận gió đông rét buốt phả thẳng lên mặt. Cô ta cũng chỉ là một người ở, cậu muốn làm gì thì làm. Hàn Yên thản nhiên nói, bảo vệ ở đây đều không phải đối thủ của Viêm Quân. Trước cục diện này có thật sự không thể bảo vệ Hàn Thanh được, hơn nữa cũng không muốn vì một đứa người ở mà bị uy hiếp. Lời này nói ra chẳng khác nào sấm sét giữa trời quang giáng thẳng lên đầu Hàn Thanh. Nếu như Hàn Yên không cứu cô ta thì cô ta chết chắc rồi. Tiểu thư, xin hãy cứu tôi với. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi không muốn chết, cầu xin chị. Tôi còn muốn hầu hạ tiểu thư mà, tôi không muốn chết đâu. Hàn Thanh ôm đùi Hàn Yên, quỵ lụy cầu xin. Hàn Yên không nhịn được hết Hàn Thanh ra, nói. Đã bao nhiêu năm rồi mà cô vẫn còn hoang tưởng địa vị của mình quá nhỉ. Có tưởng có là người nhà Hán gia thật sao? Ở trong cái gia đình này, cô chỉ là một người hầu thôi, nắp sau lưng tôi, dùng tên của tôi để làm ra loại chuyện táng tận lương tâm này, đúng là quá đê tiện rồi. Hàn Thanh khóc rỗng lên, nước mắt đầm đìa, vẻ mặt vô cùng hối hận. Tiểu thư, tôi biết tôi sai rồi. Xin chị hãy cho tôi một cơ hội thôi, nể tình chúng ta cùng nhau lớn lên, tôi van xin chị đấy. Cùng nhau lớn lên, Hàn Yên lạnh lùng cười. Bọn họ đúng là cùng nhau lớn lên, nhưng vậy thì sao? Hàn Yên không dành để phí hoài tình cảm của mình lên một kẻ hầu. Cô sống trong nhà chúng tôi lâu quá nên mới quên cả chỗ đứng của mình rồi. Tiếp sau lại làm người hầu cho nhớ nhé. Nói xong, Hàn Yên quay lưng đi về phía thang máy. Hàn Thanh tuyệt vọng đến cùng cực, hóa ra bao nhiêu năm bên nhau như vậy, trong mắt Hàn Yên cô ta vẫn chẳng dáng một đồng. Không thể nào, Hàn Thanh phẫn nộ, không thể nào. Hàn Tam Thiên, chỉ cần anh tha cho tôi một mạng, tôi sẽ nói hết tất cả chuyện của Hàn gia cho anh. Đối với anh, những điều này đều rất quan trọng mà đúng không? Đợi Hàn Yên vào thang máy, Hàn Thanh vội nói với Hàn Tam Thiên. Nếu như Hàn Yên đã kiên quyết ruồng bỏ thì cơ hội sống sót duy nhất của cô chỉ còn nằm trong tay Hàn Tam Thiên. Hàn Tam Thiên lạnh lùng cười, tàn nhẫn đáp, lợn rừng còn giết được, giết một người phụ nữ thì khó sao? Cách chương.